Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153: Ngươi là ta khác một nửa. Bảy tịch vui sướng đón lấy toàn bộ xuất sư lâm chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Đãng Thiên yêu thánh nhìn Lâm Diệu, ánh mắt có chút lúng túng. Sự tình phát triển trở thành như vậy, phía sau hắn một đống lớn giáo dục toàn bộ nói không được. Cái này tiểu yêu làm sao không theo động tác ra bài? Không phải nên đánh một quyền Hắc Diệu Nham vẫn không nhúc nhích. Sau đó sẽ do ta đến kể cho ngươi một hồi nên làm sao nỗ lực tu luyện sao? Một bên Đãng Không trên mặt lãnh khốc vẻ mặt cũng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một mặt kinh hãi. Cái kia Hắc Diệu Nham không giả được. Một phàm luân cảnh tiểu yêu làm sao có khả năng một quyền đem đánh thành bột mịn. Chính là lúc trước Thiên Long yêu đế cũng là ở địa luân cảnh đỉnh cao thời mới làm được như vậy a. Cho tới tiểu yêu nhóm từng cái toàn đem miệng há thật to. Hận không thể có thể nhét cái kế tiếp quả táo. Đồng thời trong lòng bắt đầu hoài nghi trước Đãng Thiên yêu thánh theo như lời nói. Nói cẩn thận những này là yêu sinh gian nan hiểm trở. Chúng ta tương lai mục tiêu đây. Hắn làm sao liền một quyền cho đánh vỡ. Này không hợp tình lý a. Khụ, Lâm Diệu, đây là chuyện ra sao? Đãng Thiên yêu thánh lau đen thùi mặt, đi tới Lâm Diệu trước mặt tàn bạo mà nói. Lâm Diệu nghe vậy vẻ mặt cứng đờ. Từ khi thu được cái kia cái gọi là thần chi tay phải sau, hắn liền không làm sao dám quá mức dùng sức. Ngày hôm nay thật vất vả tìm cái cơ hội có thể sử dụng toàn lực, hắn liền thử một chút. Làm sao tưởng tượng nổi uy lực dĩ nhiên như vậy kinh yêu. Lực lượng này sợ là so với tay trái của hắn mạnh hơn cái gấp mấy trăm lần không ngừng. Cái này, sư tôn, tay phải của ta khí lực lớn. Đây là trời sinh, Lâm Diệu chột dạ giải thích một câu. Thiên phú thần thông, theo ta được biết kỳ lân yêu bộ tộc thiên phú thần thông kỳ lân cánh tay cũng không như thế cường. A, Đãng Thiên yêu thánh nhìn Lâm Diệu cánh tay phải tự lẩm bẩm. Thực sự là cái kia cánh tay phải quá mức phổ thông. Cùng hắn một đôi so với, thậm chí có thể nói là tinh tế. Căn bản không nhìn ra bên trong ẩn giấu đi sức mạnh kinh khủng như vậy. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay ra nói. Đến, không cho phép ngươi vận dụng nguyên lực. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, Lâm Diệu ngay lập tức sẽ rõ ràng ý đồ của hắn. Này lại là muốn cùng hắn nắm tay. Nếu như vậy, hắn cũng không chối từ, vội vàng đem tay đưa tới, một lớn một nhỏ hai bàn tay nắm ở cùng nhau, dùng sức đi, ta xem một chút mạnh như thế nào, hí, ngươi nhẹ chút, Lâm Diệu mới vừa dùng sức, Đãng Thiên yêu thánh hoàn toàn biến sắc, sau một khắc trong tay hắn liền bùng nổ ra kinh người nguyên lực. Lúc này mới chống đỡ ở Lâm Diệu tay phải cái kia cỗ không gì sánh kịp sức mạnh. Lâm Diệu nghe vậy lập tức thu tay về. Áy náy nở nụ cười. Này thần chi tay phải đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chính hắn cũng không đếm. Khả năng trong lúc nhất thời dùng sức quá mạnh. Người này tay phải chỉ bằng vào sức mạnh thân thể liền có thể cùng địa luân cảnh đỉnh cao sánh ngang. Chưa từng nghe thấy cái kia. Đãng Thiên yêu thánh một mặt khiếp sợ nói, loại này sức mạnh thân thể cho dù là yêu long tộc cũng không đạt tới. Quả thực là khó mà tin nổi, nhân yêu bộ tộc đến cùng là một như thế nào bộ tộc. Dĩ nhiên cường đại như thế. Hô, lúc này một cơn gió thổi qua, Đãng Thiên yêu thánh trên người Hắc Diệu Nham bụi bị thổi tan một chút. Toàn bộ yêu có vẻ trắng một mảnh hắc một mảnh. Phảng phất hùng miêu, gấu trúc, nhìn thấy hắn này tấm dáng vẻ chật vật, cùng đến viên yêu vương không nhịn được cười. Từ khi hắn vào cửa tới nay, liền chưa từng thấy Đãng Thiên yêu thánh như thế không thể tả qua. Này nơi nào vẫn là yêu thánh? Này rõ ràng là một đào 10 ngày than đá, mới từ trong động mỏ bò ra ngoài thợ mỏ. Tựa hồ nhận ra được viên yêu vương vẻ mặt, đãng thiên yêu thánh tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, hừ lạnh một tiếng nói, không chuyện gì đại gia liền tản đi đi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là môn hạ ta đệ tử chính thức. Ngày hôm nay này nghi thức bái sư xem như là triệt để thất bại. Lại đợi ở chỗ này chỉ sẽ ảnh hưởng hắn hào quang hình tượng. Liền nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp bay lên bầu trời, cũng như chạy trốn địa biến mất ở xa xa, xuống núi trên đường trở về. Hắc Phong cẩn thận từng ly từng tí một theo sát ở Lâm Diệu mặt sau. Đầy mắt đều là vẻ sùng bái. Hắc Phong, đi với ta một chuyến phòng thu chi đi. Ta đi thăm dò vào sổ. Lâm Diệu đi rồi một nửa đột nhiên xoay người đối với Hắc Phong nói. Ta cũng đi không? Hắc Phong chớp một đôi đại nghiêu mắt. Có chút kinh ngạc, dù sao phòng thu chi không phải là mỗi cái tiểu yêu đều có thể đi. Đúng, Lâm Diệu khẽ vuốt cằm. Hắn sau đó thế nào cũng phải rời đi. Vì Thiên Đãng Sơn tài chính không đến nỗi tan vỡ, hắn nhất định phải bồi dưỡng được một hợp lệ quản lý đi ra. Mà Hắc Phong rõ ràng là cái lựa chọn tốt nhất. Được, Hắc Phong đáp một tiếng, đi theo Lâm Diệu mặt sau, hướng về phòng thu chi đi đến. Nửa giờ sau, Lâm Diệu ngồi ở hết nợ trong phòng, nhìn một đống chồng sổ sách đầy mặt kinh hãi, bởi vì trong đó sai lầm quá nhiều. Lúc này mang đến cho hắn một cảm giác chính là ở phê duyệt một lớp 4 học bá bài thi số học. Các loại sai lầm nhường hắn hận không thể đem Hắc Mã Yêu Vương kéo lại đây tức giận mắng một trận. Sau đó sẽ hỏi hắn một câu, ngươi có phải là trí chướng? Có điều đơn giản không có sai lầm lớn, đều là chút vấn đề nhỏ. Nhưng mặc dù như thế, một ngày gộp lại vẫn có 20 khối cấp thấp nguyên thạch khác biệt. Vào giờ phút này hắn rốt cuộc để ý giải đãng thiên yêu thánh người ông chủ này tâm tình. Không phải hắn yêu cầu thấp, quá nhân nghĩa, mà là yêu mới thực sự là quá mức khan hiếm. Một niệm chi này, hắn nhìn về phía đầy mặt ngây thơ Hắc Phong. Hắc Phong, ngày hôm trước vào sổ có 6 nơi sai lầm, đi tìm cho ta đi ra. Nghe này Hắc Phong ánh mắt biến đổi, tràn ngập oan ức, tội nghiệp dáng vẻ tựa hồ ai bắt nạt hắn. Này độ khó ít nhất đến so với được với 10 đạo toán học đề. Cái này cần chết bao nhiêu não tế bào. Thấy Hắc Phong có chút không tình nguyện, Lâm Diệu liếc hắn một cái nói. Tìm ra một chỗ sai lầm ta liền kể cho ngươi một chương đấu phá thương khung. Nghe được đấu phá, thương khung 4 chữ, Hắc Phong trực tiếp nắm qua hết nợ bản bắt đầu khổ sở nghiên cứu. Vẻ mặt đó khác nào một sắp hùng hồn hy sinh liệt sĩ. Nhìn Hắc Phong biến hóa này, Lâm Diệu trong lòng có một chút ý nghĩ. Này thiên yêu tinh trên yêu tộc hầu như không cái gì giải trí hoạt động. Nếu như hắn muốn kiếm nguyên thạch là không phải có thể bắt đầu từ hướng này đây. Có điều nhường hắn đi kể chuyện đó là không thể. Một ngày nói 100 chương 10 hắn liền không cần tu hành. Làm sao bây giờ? Lâm Diệu tự lẩm bẩm, sau đó từ trong lòng móc ra điện thoại di động của hắn. Điện thoại di động này theo hắn đi tới Thiên Yêu Tinh. Chỉ có điều bởi không tín hiệu, hắn liền chưa từng dùng tới. Bây giờ xem ra là nên nạp điện phái một hồi công dụng. Qua 2 giờ, Hắc Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt ảm đạm, đã có chút choáng váng. Lâm Diệu ca ca, ta muốn chết cũng chỉ có thể tìm tới chung quanh sai lầm. Ngươi có thể hay không trước tiên giảng một chương cho ta nâng nâng thần. Lâm Diệu nghe vậy mở mắt ra, dừng tu luyện, sau đó liếc mắt nhìn vẫn thả ở trên tay nạp điện di động. Ân, đã 100%, Hắc Phong, ta cho ngươi xem một đồ tốt. Cầm điện thoại di động lên, Lâm Diệu dùng đầu độc địa giọng nói. Vật gì tốt? Lâm Diệu không hề trả lời, mà là trực tiếp đánh mở tay ra máy bên trong một video. Đặt ở Hắc Phong trước mặt, thấy tới điện thoại di động bên trong có bóng người lấp lóe. Hắc Phong kinh hãi đến biến sắc, sợ đến từ trên ghế rớt xuống. Lâm Diệu ca ca, ngươi đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên đóng nhiều như vậy yêu ở bên trong. Lâm Diệu nghe này lặng lẽ không nói gì, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói, ngươi trước tiên xem. Hắc Phong đè nén trong lòng hoảng sợ, từ dưới bàn bò lên, chỉ lộ ra hai con mắt to ở mặt bàn trở lên, lén lút quan sát để lên bàn di động. Ngươi một nửa, ta một nửa, ngươi là ta nửa kia. Hình ảnh lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện cái quảng cáo. Quảng cáo bên trong hai người ngồi cùng một chỗ, một người trong đó đem chính mình đồ uống phân cho tên còn lại một nửa. Thấy cảnh này, Lâm Diệu thở dài, không mạng đều có thể cho ta chỉnh ra quảng cáo đến. Các ngươi đám nhân loại kia thật là có ít đồ a. Ở Thiên Yêu Tinh trên đợi mấy ngày, bị người một cái một tiểu yêu xưng hô, chính hắn cũng đã có chút mơ hồ. Giữa lúc hắn chuẩn bị mau vào thời điểm, Hắc Phong một đôi mắt to lại đột nhiên đỏ. Lâm Diệu ca ca, quá cảm động. Bọn họ bị giam ở bên trong có tâm sự cười, thậm chí còn đem ăn phân cho đồng bạn. Ngươi vẫn là thả bọn họ đi ra đi. Lâm Diệu, ngoặc kép, hai người bốn mắt đối lập, nhất thời không nói gì. Một lát sau, phòng thu chi bên trong vang lên một đoạn âm nhạc. Ngươi chọc lấy nhận tương đương ta dắt ngựa tương đương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.